Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 926 tái ngươi kéo thảo, chương 926 trốn, chạy mau, một đám lôi thú, lẫn nhau cho nhau chém giết ở lôi quang trung đoạt mệnh mà chạy. Đổi mới mau và NBP, thỉnh tìm tòi chúng nó căn bản không trông cậy vào có thể chạy thoát. Chỉ cần so đồng loại chạy trốn mau liền có thể, bởi vì chúng nó rất rõ ràng sau lưng đuổi theo chính là cái gì. Đó là trong truyền thuyết lôi thú nhất tộc thiên địch, trăm tỷ niên đại hóa lôi thảo bị nào đó sâu cắn nuốt biến thành huyết trùng, vô luận là cỡ nào lôi. Hệ pháp tác, đều sẽ bị này đó huyết trùng cắn nuốt chỉ cần chậm một chút. Nháy mắt liền sẽ bị rút cạn huyết mạch hóa thành thây khô. Sau đó lập tức nhiều ra mấy ngàn chỉ huyết trùng, ngắn ngủn mấy ngày xuống dưới. Toàn bộ lôi thú bình nguyên đã nhìn không tới một cái vật còn sống, thậm chí có một cái chủ thần cấp. Đồ cổ, đều ở vừa mới phá quan mà ra dưới tình huống bị đuổi giết. Cuối cùng thật vất vả phát hiện vấn đề vọt tới lôi thú cấm địa ngoại. Kết quả còn không đợi phá vỡ kết giới đã bị trùng đàn bao vây cắn nuốt hầu như không còn, mất đi lôi. Thú nhất tộc chủ trì, lôi thú cấm địa kết giới bắt đầu rách nát, hàng tỷ huyết trùng. Che trời lấp đất hóa thành mây đỏ nhằm phía cấm địa dù cho là một tay tạo thành này hết thảy nguyên. Tiêu, đều đối lúc này đây thành quả cảm thấy nhẹ nhẹ hoảng sợ. Vận mệnh pháp tắc quả nhiên là nhất khủng bố pháp tắc chi nhất. Phối hợp tài ếch huyết trì thế nhưng có thể làm được loại tình trạng này, tài ếch huyết trì bay lên. Không. Hàng tỷ huyết trùng sôi nổi bay đi vào trong ao đầu nhập đại lượng hóa lôi thảo. Đối với này đó huyết trùng cụ bị không thể địch nổi lực hấp dẫn. Mà chờ chúng nó vọt vào huyết trì, trong đó tai ếch chi lực sẽ đem này đó tiểu sâu tất cả hóa thành huyết trì một bộ phận. Lấy ra ra trong đó lôi thú căn nguyên huyết mạch đương cuối cùng một cái huyết trùng biến mất. Nguyên tiêu lập tức mở ra hoàn mỹ thủy ý môn truyền tống rời đi, nguyên tiêu không có rời đi bao lâu. Lôi thú bình nguyên liền nghênh đón không ít cao giai lôi thú. Lôi thú nhất tộc, cũng không chỉ là ở nhất trọng thiên giới mới có. Lựa chọn hiện tại mới đến chỉ là bởi vì chúng nó cũng sợ hãi huyết trùng lực lượng. Hiện giờ huyết trùng biến mất tự nhiên nóng lòng điều tra chân tướng, chỉ là mặc cho bọn họ như thế. Nào điều tra? Đều tìm không thấy chút nào manh mối, cùng thời gian. Nguyên tiêu đã quay trở về điên đảo Sơn, tài ếch huyết chỉ tuy rằng hoàn thành. Nhưng là còn cần thời gian lắng đọng lại hoàn toàn dung hợp sở hữu tài ếch chi lực cuối cùng thành. Phẩm mơ siêu ít nhất cũng là một kiện thượng vị thần khí, mà sở hữu tai nạn con rối. 3000 cái đều không ngoại lệ ít nhất đều là hạ vị thần khí cuối cùng mãn chỉ máu loãng. Càng là đứng đầu nguyền rủa môi giới, ngâm mình ở huyết trì trung hấp thu lôi thú căn nguyên huyết. Mạch lôi tai tinh, đường hắn lại lần nữa sống lại thời điểm nhất định sẽ trở thành tân vận rủi chi thần. Mà có thể vũ trụ vận rủi chi thần đã ngã xuống. Hắn thần cách cùng thần chức vừa lúc để lại cho lôi tai tinh làm một phần khen thưởng, tiết độc. Tư tế, nguyên lai là cái dạng này, nguyên tiêu cẩn thận sửa sang lại trộm tiên tông vô ký ức sau âm thầm. Kinh ngạc nói, đầu tiên, yêu cầu tuyển định một cái thần linh, sau đó, yêu cầu tự mình thôi miên, đem tự thân đáp nạn thành cái này thần linh thành tín nhất tín đồ, loại này tín đồ. Là mỗi một cái thần linh nhất coi trọng tài phú thông qua cùng thần linh liên hệ. Mượn dùng cái này con đường vô thanh vô tức ăn cắp thần thuật cùng thần lực. Mãi cho đến bị phát hiện thời điểm liền lập tức giải trừ liên hệ. Sau đó một lần nữa đổi cái thân phận tiến hành tân một vòng lừa gạt nói trắng ra đơn giản. Nhưng là không có riêng bí thuật ngụy trang thành tín nhất tín đồ nhưng không đơn giản mà. Càng mấu chốt, lại là bị thần linh phát hiện sau chặt đứt tín ngưỡng chạy thoát truy tung bí thuật không có cái này. Tiết độc tư tế một giây bị thần linh đuổi tận giết tuyệt nửa tháng sau. Nguyên tiêu bắt đầu lần đầu tiên nếm thử ăn trộm thần lực, nếm thử mục tiêu. Tài phú nữ thần, hắn có loại cảm giác, loang loáng đồng vàng hòa tan cái giá chung mới cất giấu trộm tiên tông vô chân quý nhất đồ. vật trên đầu mang lên trời phạt radar. Nguyên Tiêu bắt đầu lần đầu tiên nếm thử trời phạt radar. Bản thân chỉ cần bỏ thêm vào thần lực kết tinh, lập tức liền sẽ cụ bị chủ thần cấp thần niệm ra quét điều tra năng lực. Có cái này phụ trợ mới có thể ăn trộm chủ thần cấp tài phú nữ thần thần lực. Nếu không Tiết Độc Tư Tế tuy rằng lợi hại cũng chỉ có thể ăn trộm cùng giai thần linh thần lực. Chỉ là, cái này trời phạt radar thật sự thoạt nhìn biệt nữ, mang giống cái mũ sắt không nói. Mặt trên còn mọc đầy vô số tinh thể trong mắt, siêu não. Cho ta nuốt hắn, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, xoát. Tinh thần trong biển vô hạn chi xà lược ra, một ngụm đem trời phạt radar nuốt vào đi, vô hạn chi xà. Cũng không phải là chỉ có thể cắn nuốt ma pháp văn minh đồ vật. Khoa học kỹ thuật văn minh đồ vật giống nhau ai đến cũng không cự tuyệt. Rốt cuộc sở hữu bất luận cái gì lực lượng căn bản đều là pháp tắc cùng năng lượng bất đồng bày ra. Hình thái, này nhất bản chất đến cuối cùng đều là giống nhau, cắn nuốt kết thúc. Nguyên Tiêu cuối cùng thoát khỏi mũ sắt bố trí hảo ma pháp kết giới. Nguyên Tiêu bắt đầu lần đầu tiên cầu nguyện. Lấy một cái tín đồ thân phận hướng tài phú nữ thần cầu nguyện, siêu não áp chế bản ngã ý thức. Bắt đầu đắp nạn giả dối ý thức tiến hành cầu nguyện đinh. Tìm được tài phú nữ thần tín ngưỡng hiến tế thông đạo. Bắt đầu dung nhập trong đó. Thời gian từng ngày qua đi, Nguyên Tiêu lấy được thành quả càng ngày càng nhiều từ nhất giai tư tế. Trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành đại chủ giáo. Mà này ở tín ngưỡng văn minh chung đã là truyền kỳ cao giai mới có thể đảm nhiệm vị trí. Tới rồi này một bước đã đạt tới tín đồ cuối. Lại tiến thêm một bước chính là bản thân giáo hoàng lừa bất quá đi, bắt đầu ngăn nước. Nguyên Tiêu lại lần nữa mệnh lệnh nói tín ngưỡng là thông qua tín ngưỡng văn minh từng tòa thần điện truyền tống đến tinh giới thần quốc. Cái này truyền tống quá trình, thông qua bí thuật có thể giữ lại xuống dưới một bộ phận. Không cần nhiều, nước chảy đá mòn liền có thể, lý luận thượng chỉ cần không lòng tham bị phát hiện tỷ lệ phi thường thấp. Từng giọt thần lực bắt đầu chưa từng tẫn trong hư không tiết lưu cô đọng ra tới, tài phú nữ thần. Thần thuật, vô hạn tài bảo, 10 cái loang loáng đồng vàng hòa tan tạo thành kệ sách. Ở thần thuật dưới tác dụng bắt đầu thong thả hòa tan hầu như không còn. 10 cái chỉ có châm chọc lớn nhỏ tinh xa hiển lộ ra tới, đây là. Nguyên Tiêu ngạc nhiên nói, đinh. Đối chiếu hiện có số liệu. Vô pháp tìm được đối ứng mục tiêu. Phân tích truyền thuyết ghi lại. Vật ấy vô cùng có khả năng là tái ngươi kéo thảo hạt giống. Tái ngươi kéo thảo, Nguyên Tiêu nháy mắt kinh sợ, đây là ma pháp văn minh. Một loại trong truyền thuyết cấm kỵ nhân tạo sản vật cụ thể là như thế nào tới đã nói không rõ. Chỉ là tựa hồ hình như là từ một cái gọi là tắc ngươi kéo rừng rậm tinh linh chế tạo, loại này thảo. Đã từng hủy diệt một cái luân hồi kỷ nguyên, loại này thảo. Một khi bị nó hấp thu đến năng lượng, liền sẽ ở nháy mắt mọc rễ nảy mầm thành thục đi hoàn chỉnh cái cả đời. Sau đó sau khi chết phân liệt ra vô số bào tử. Này đó bào tử chỉ cần tiếp xúc đến năng lượng liền sẽ lập tức lại một lần đi xong cả đời, ngay lúc đó luân hồi kỷ nguyên, văn minh vai chính là rừng rậm tinh linh nhất tộc toàn bộ nhất tộc. Ở trong khoảng thời gian ngắn bị tái ngươi kéo chiếu cuốn thiên giới, nhân giới, địa ngục cùng vực sâu, toàn bộ hoàng kim đại lục đều bị loại này thảo bao trùm. Chỉ có số rất ít rừng rậm tinh linh chạy ra hoàng kim đại lục. Dư lại toàn bộ đều bị hoàng kim ý chí lật đổ hết thảy mặt sát rớt, đó là duy nhất một lần. Hoàng kim ý chí bị bắt trước tiên kết thúc một cái luân hồi kỷ nguyên, bởi vậy có thể thấy được. Tái ngươi kéo thảo hung danh, bởi vậy, dù cho là Nguyên Tiêu nhìn này đó hạt giống đều có một chút tay run, cũng may cũng may. Này mặt trên có một tầng thần bí phong ấn vật chất, thứ này cần thiết muốn xử lý tốt. Ở hiện giờ này cuối cùng một cái luân hồi kỷ nguyên. Dù cho thả ra này đó tái ngươi kéo thảo cũng sẽ không làm cho năm đó rừng rậm tinh linh thảm trạng. Bởi vì hoàng kim ý chí nhất định sẽ nháy mắt buông xuống đem sở hữu tương quan hết thảy không chút. Nào lưu thủ mặt sát sớt, chưa xong còn tiếp, hết chương.